Chương 2062, chính diện cứng rắn, mới là Diệp Lương thần phong cách. 2. Phô thiên cái địa, núi đá băng liệt, trong kính ngắm hoa kịch liệt lay động. Nhìn trên đài hạ tất cả mọi người lộ ra chấn kinh thần tình hoảng sợ. Cuồng phong giận dưới thân kiếm, thiếu nữ áo trắng lộ ra như thế suy nhược, phảng phất tùy thời chuyển hàng nhanh đều sẽ bị chém thành mấy khúc. Đây chính là Sở Thiên Hữu phá không liệt diễm trảm. Như liệt hỏa dung nham, trảm phá hư không, chỗ đến, tất cả đều hủy diệt. Một khi mở cung, liền không có quay đầu tiễn. Một khi xuất kiếm, liền tất nhiên sát ý dậy sóng, để nhân tránh cũng không thể tránh. Tiêu Diêu đội những người ủng hộ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, muốn kêu sợ hãi để nàng mau tránh ra. Lại phát hiện, tại dạng này ngập trời kiếm khí sát cơ hạ, thanh âm lại phảng phất kẹt tại yết hầu, nửa điểm tuyên bố ra. Nhưng mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Ngay tại tất cả mọi người coi là, phá không liệt diễm trảm sẽ đem quân mộ nhan xé nát, hoặc là để nàng chật vật chạy trốn lúc. Kia như kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con thiếu nữ, vờ ơ y ma không tránh không né, đột nhiên dược không mà lên, trực tiếp đón nhận thao thiên kiếm mang. Âm âm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trong kính ngắm hoa đều kịch liệt lay động một cái. Hoa Mỹ thất thải quang mang, tại không trung nổ tung, giống như lộng lây nhất khói lửa. Từ tiểu bí cảnh bên trong tràn đầy ra huy áp mạnh mẽ cùng linh lực, để nhìn trên đài không ít người bị trực tiếp hất tung ở mặt đất, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Liên liên Long Đằng học viện chán đạo sư, cũng đầy mặt kinh hãi, trong mắt là hoàn toàn khó có thể tin. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong kính ngắm hoa bên trong hai đạo tại không trung giao chiến thân ảnh. Ngắn ngủi mấy tức, cũng đã là hơn 10 chiêu giao phong. Mỗi một chiêu, đều là sát ý lâm liệt, chỉ có tiến không lùi. Mỗi một chiêu, đều là kinh đảo hải lãng, phảng phất có thể đem tiểu bí cảnh bên trong thiên địa đều trực tiếp chém đứt. Chư phó viện trưởng Mỹ Hệ NG Ha nửa ngày, mới lẩm bẩm nói, nàng, quân mộ nhan vờ ơ y ma có thể cùng Sở Thiên Hữu chính diện chống lại. Đúng vậy, tất cả mọi người coi là, quân mộ nhan chọn tránh né mũi nhọn, lại lấy phụ trợ loại kỹ năng, cuốn lấy Sở Thiên Hữu, cuối cùng lấy mưu kế xuất kỳ chế thắng. Vừa mới quân mộ nhan lấy cầm âm đẩy ra vô hình bắn ngược bình chướng, để nhân tin tưởng nàng có năng lực như vậy. Lại thêm, quân mộ nhan tiếng đàn có thế vô hạn bổ sung mình linh lực, lại có thế tăng lên đối phương linh lực tiêu hao. Dùng kéo dài chiến đấu phương thức, chậm rãi mài chết Sở Thiên Hữu, cũng không phải là không thể nào. Đây là đại bộ phận hệ phụ trợ tu sĩ sẽ dùng phương pháp chiến đấu. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, như thế một cái yếu đuối mỹ lệ thiếu nữ, nhìn như nhỏ yếu một trận gió liền có thể thổi chạy thiếu nữ. Vợ y ma tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn cùng Sở Thiên Hữu chiến đấu. Nàng muốn thắng, liền muốn thắng đường đường chính chính, không có một tơ một hào hoa xảo. Nàng muốn nói cho tất cả mọi người, nàng mới là Diệp Lương Thần. Kỳ ngày thanh âm hơi cầm, lẩm bẩm nói, nàng tại dùng phương thức như vậy nói cho chúng ta biết, nàng mới là lục tinh chi chủ, nàng mới là Diệp Lương Thần trừ Diệp Lương Thần, có ai có thế vốn có nghịch thiên phụ trợ năng lực đồng thời, lại có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu trừ Diệp Lương Thần, có ai có thế lấy kim đan nhất giai tu vi, đối kháng chính diện kim đan đỉnh phong Long Đằng thiên tiêu, không chút nào không rơi vào hạ phong. Khi ngay câu nói này, tựa như là một lần chuông lớn, hung hăng đâm vào Long Đằng chúng đạo sư ngực. Để Chu Đạo Nghĩa, chư phó viện trưởng mấy người đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Mã Úc Tồn Kiếm cùng Tống trưởng lão lại là sắc mặt xanh xám. Trong kính ngắm hoa bên trong, ngay tại chiến đấu Vân Nhược Hàn mấy người, đột nhiên cảm giác trong lòng run lên, cảm giác nguy hiểm để bọn hắn toàn thân run lên. Ngay sau đó, liền cảm giác một đạo kiếm mang từ không trung chém thẳng vào xuống tới. Tấu chương xong.